Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 500, tan biến kế hoạch. Cho ta một bộ mặt như thế nào? Tóc đỏ Sang nói, Sang, tóc đỏ đoàn hải tặc thuyền trưởng, cũng là ở đại hải trình nửa đoạn sau nhất làm người ta sợ hãi tứ hoàng. Là chân chánh đứng ở đỉnh phong người, mặt mũi của hắn. Không nói phổ thông quốc gia quốc vương, mặc dù là trên biển tối cường thế lực hải quân, cũng phải kiềm giữ lo lắng. Hải quân lo lắng hải tặc, điều này nghe qua coi như là vui đùa thông thường. Có thể đây chính là nhất kiện khiến người ta không muốn thừa nhận sự thực. Akainu trầm mặc nhìn về phía Sang, cho dù hắn đối với thực lực của tự thân có tự tin. Có thể tóc đỏ vẫn là một cái đủ để cho hắn cảnh giác đối thủ. Đổi thành bình thường lúc, hắn có lẽ sẽ làm ra nhượng bộ, bởi vì cùng tóc đỏ chiến đấu rất khó phân ra kết quả. Thậm chí khả năng bị hủy hắn tạo dựng lên căn cơ. Hơn nữa, Sengoku nguyên soái cùng với Zuru trung tướng, một ngày hắn cùng với tứ hoàng chiến đấu, nên khả năng tới là làm khó dễ của bọn họ. Chỉ bất quá lần này bất đồng, vì kế hoạch của hắn hắn không thể nhượng bộ, mà Sengoku nguyên soái cùng Zuru trung tướng uy hiếp tiềm ẩn. Nhờ vào lần này nhiệm vụ là ở Hải quân hội nghị trung thông qua, cũng không tồn tại, cụt tay ra hỏa, hay là dùng một tay cắt tàn thực, kéo dài hơi tàn đi xuống đi, lui về, ta dành cho ngươi một cái cơ hội, Akainu phách lối đáp lại. Tóc đỏ đoàn hải tặc nhóm khuôn mặt cứng lên một hồi. Nhưng ngay lúc đó lại đổi lại nụ cười. Bọn họ chẳng những không có giữ gìn thuyền trưởng mặt mũi. Ngược lại ha ha phá lên cười. Phảng phất không chút nào vì chuyện này chú ý thông thường. Thuyền trưởng, mặt mũi của ngươi lúc này không hữu hiệu lạp. Đoạt tàn thực điểm này ngược lại nói không sai. Một tay đều có thể đem chúng ta vỗ ghé vào mà. Coi như thuyền trưởng không làm hải tặc rồi. Dựa vào cái này ngón bản lĩnh cũng không chết đói. Sang cũng theo dưới tay hắn nói làm ra tức cười động tác. Rất khó tưởng tượng đây là từ trên biển hoàng giả làm ra hình tượng. Hình tượng có vẻ đột ngột. Hải quân bên kia cũng có chút xem choáng váng. Cho dù biết tóc đỏ Sang ở phương diện này quả thực cùng với khác hải tặc khác thường. Lại không nghĩ rằng rồi loại trình độ này. Mới vừa rồi Akainu đại tướng nói ra cái loại này trào phúng ý vị ngôn ngữ lúc. Bọn họ cũng bị lại càng hoảng sợ. Đây chính là cường đại tứ hoàng. Ở trong bọn họ có thể chống lại chỉ có Akainu đại tướng rồi. Sợ hãi khiến cho bọn hắn lâm vào khẩn trương. Nhưng là tóc đỏ nhưng không có làm khó dễ. Ngược lại là này tấm tự diễu dáng dấp. Phải thay đổi thành phổ thông hải tặc tính cách sớm liền không nói lời gì tấn công. Ở tức cười biểu tình qua đi. Tóc đỏ sắc mặt lập tức liền trang nghiêm xuống dưới. Thật đáng tiếc, ta đáp ứng rồi sự tình cũng sẽ không đổi ý. Xem ra chỉ có thể từ trên người ngươi đạp quá khứ. Sang nói, bước qua đi. Sakazuki chậm rãi nắm tay, vốn là vẻ mặt nghiêm túc, có vẻ càng thêm trang nghiêm. Thế nhưng biểu tình biến hóa nhưng chưa có thể dùng Sakazuki tùy tiện ra kích. Hắn chỉ là dùng vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận phòng bị Sang. Thời gian là hiện tại hắn nhất đồ mong muốn. Chỉ cần tranh thủ được thời gian, hòn đảo tự nhiên sẽ tự sụp đổ. Tứ hoàng. Ở đáy mắt của hắn đều là đàn tà ác kiêu căng khó thuần hạng người. Ở mất đi thăng bằng dưới điều kiện là không có khả năng phóng túng đi xuống. Hơn nữa, nếu như không có tính toán tính sai, cái kia cụ bị Goro Goro Nimi Fruit nhân cũng có thể tại hắn dưới sự dẫn đường đến hòn đảo. Nếu như nói người kia cùng Saido có cửu oán, lần trước tiếp xúc trong Sakazuki liền tinh tường hiểu được, đó là một cái liều lĩnh người, từ hành vi của hắn phương thức trong có thể nhìn ra được. Mà đang tụ hội trong, nếu là có một cái không nói lời gì liền tấn công người. Kết quả này rõ ràng, vốn cũng không vững chắc hoặc là tạm thời vững chắc cân bằng biết trong nháy mắt vỡ ra tới. Tứ hoàng nhóm sẽ cho rằng đây là sai đô phái mà đến. Thiết chí bảy dập, nếu như nói, người kia cùng sai đô không thù, là cố ý lừa hắn, như vậy cũng không ngại, ở kiềm chế hết tóc đỏ sau đó, cũng chính là cuộc nháo kịch này kết thúc. Hắn cũng có thể bằng vào đuổi bắt thiên long nhân hung thủ mượn cớ. Cãi lời hải quân mệnh lệnh một mình ra kích. Hắn thậm chí có ý mà ở cung cấp manh mối địa lúc ám hiệu cái kia Goro Goro Nimi Fruit năng lực giả. Chỉ cần hắn có thể thuận lợi mà để cho đuổi bắt Saido liền buông tha hắn. Đây là một hồi sớm có hoạch định hành động, mà hành động mục đích cũng không phải là nhằm vào bất luận cái gì một gã tứ hoàng. Mà là Saido, Sakazuki ánh mắt để lộ ra thâm thúy, ở chẳng biết lúc nào, hắn cũng đã đem Saido cho rằng rồi tội phạm, đó là một viên gần nảy mầm tội ác chi mầm, nhất là quỷ dị kia đến nỗi ngay cả khí phách đều khó phòng vệ lực lượng. Càng làm cho hắn kiêng kỵ thêm mấy phần, hắn cúi đầu tự nhủ nói rằng, ta nhất định sẽ giết hắn đi. Vì chính nghĩa. Thời gian trôi qua mấy phút đồng hồ, tóc đỏ đoàn hải tặc cùng hải quân như trước vẫn duy trì khoảng thời gian. Đây là đang pháo kích trong vòng phạm vi khoảng cách, cầm đầu tóc đỏ sang cùng Akainu đại tướng hai người thân cách càng là chỉ có vài chục mét. Khoảng cách này đối với cường giả mà nói, chỉ là một nháy mắt trong nháy mắt liền có thể đến tới. Akainu cùng tóc đỏ sang đều có thể dễ dàng đến đối phương trận địa bên trong. Nhưng là người nào cũng không có dẫn đầu phát động công kích. Thoạt nhìn, Saido nói không sai, sang tiết lộ ra tiếu ý hướng về phía bên cạnh thuyền viên nói rằng. Có thể tin tưởng sao? Lucy đường nói, thử xem tin tưởng cũng là có thể. Ta tin tưởng Luffy, sang nói. Hắn đối với lấy thủ hạ thuyền viên phân phó nói, đi tới. Ở sang làm ra biểu thị sau đó, tóc đỏ đoàn hải tặc thủy đoàn không cùng phổ thông hải tặc thông thường. Ở gặp phải thời điểm chiến đấu rơi vào trong sự sợ hãi. Ngược lại có chút phấn khởi, bọn họ lộ ra tung tăng biểu tình không hề do dự làm cho đội tàu xuất phát hướng về trước Saido vào. Sakazuki nhìn chằm chằm tóc đỏ sang. Hắn cũng có chút ngoài ý muốn tóc đỏ sang biết dẫn đầu bước ra bước này. Chẳng lẽ trận này tụ hội có cái gì hắn không biết sự tình sao? Bằng không, tóc đỏ đoàn hải tặc theo lý thuyết chắc là sẽ không vì loại này không quan trọng tụ hội cùng hải. Quân chiến đấu, hắn vẫn duy trì khuôn mặt. Ở rất nhiều hải quân không hiểu dưới con mắt, ra lệnh, triệt thoái phía sau. Nơi này là khoảng cách tụ hội đảo nhỏ 50 hải lý địa phương. Lấy loại tốc độ này triệt thoái phía sau đủ để kiên trì mấy canh giờ cái này vậy là đủ rồi. Akainu đại tướng, chúng ta là hải quân, có hải quân nói. Kỳ ý nghĩ không thể nghi ngờ là đang nói. Hải quân đang đối mặt hải tặc thời điểm. Có thể nào lui lại? Phục tòng mệnh lệnh là ngươi nên làm. Nếu như có ý kiến nói chờ ngươi thay thế vị trí của ta lại nói. Sakazuki lạnh lùng nói, ở mệnh lệnh của hắn phía dưới, hải quân bắt đầu triệt thoái phía sau. Chấp hành mệnh lệnh này bao gồm Sengoku lúc trước nói lên bốn gã trung tướng. Onigumo, Momonga, Doberman, Yamakazai, Sakazuki dùng bọn họ. Tại ngoài sáng thượng tựa hồ là tôn sùng lấy Sengoku chính là lời nói. Nhưng trên thực tế cũng là ở phanh kích áp dụng nhu hòa tránh sách Sengoku. Doberman tính khí táo bạo nhất, bị dùng làm phanh kích Sengoku nguyên soái công cụ. Đối với luôn luôn sùng bái Sengoku chính hắn mà nói, vốn là nhất kiện không thoải mái sự tình. Huống chi, cường ngạnh phái hắn đối đãi hải tặc thái độ. Là cầm tiêu diệt cùng bắt thái độ, mà không phải lúc này làm triệt thoái phía sau. Hắn kháng nghị nói, hải quân, nhất kiện hải tặc chuồn luôn hải quân. Akainu đại tướng mới vừa thái độ cứng rắn đâu. Ta cũng hiểu được bằng mượn chiến lực của chúng ta, ngăn cản dưới tóc đỏ đoàn hải tặc cũng là có thể làm được. Onigumo đồng ý nói, trong bốn người tính khí nhất ôn hòa Yamakaze, lộ ra hàm hậu hòa ái khuôn mặt, ở hai người kháng nghị lúc đi ra làm hòa sự lão. Hắn nói, ta muốn Akainu đại tướng, là không muốn hy sinh tướng lãnh hải quân tính mệnh, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là ngăn cản mà thôi. Yamakaze lời nói, làm cho Onigumo cùng Doberman tính khí hòa hoãn không ít. Bốn gã trung tướng sở dĩ tập trung ở một con thuyền quân hạm trên, chính là vì phòng bị tóc đỏ đoàn hải tặc bên trong tóc đỏ. Chỉ có bốn người tập tụ chung một chỗ mới có lấy chống lại tư bản. Bằng không hắn nhóm bản nên đợi ở bất đồng quân hạm trên chấp hành nhiệm vụ. Điểm này liền đủ để chứng minh tóc đỏ sang cường đại kia thực lực cá nhân. Tôi cổ lạp hủ vậy kiếm khí cùng không gì sánh nổi khí phách. Nếu như xuất phát từ thương vong suy nghĩ, Akainu đại tướng có này quyết định cũng liền nói xuôi được. Momonga là trong bốn người tỉnh táo nhất, cũng là đầu óc rõ ràng nhất. Hắn nói ra ý kiến của mình, ta cảm thấy được không hẳn vậy. Akainu đại tướng tác phong cũng không phải là sẽ để ý thương vong người. Momonga cũng không có cấm kỵ. Hắn không khách khí chút nào chỉ ra Akainu đại tướng ở quá khứ làm việc lúc phong cách. Sau đó nói tiếp, ta cảm thấy được là một lần này mục tiêu cũng không phải là tóc đỏ đoàn hải tặc, mà là trong đảo những người khác. Cho nên đại tướng đây là đang bảo tồn thực lực. Ở Momonga nói xong, Onigumo cùng Doberman cũng sẽ không có phản bác ý tứ hàm xúc. Dường như đúng như Momonga nói, bọn họ hiện tại cần phải làm là phục tòng mệnh lệnh. Ở hải quân trong, tuyển trạch truy bắt mục tiêu luôn luôn là từ quan trên quyết định. Mà chỉ cần có thể tiêu diệt tà ác, bọn họ cũng không thèm để ý trình tự là từ nơi nào bắt đầu. Hơn nữa phục tòng mệnh lệnh mới có thể càng hiệu suất cao suất biến hóa mà thi hành mệnh lệnh. Tăng thêm tốc độ, tóc đỏ sang chỉ huy nói, nhanh hơn lui lại tốc độ. Sakazuki theo ra lệnh, hải tặc đi tới, hải quân lui lại, từng bước biến thành một cái quỷ dị cục diện. Hải quân cùng hải tặc thân phận phảng phất trái ngược thông thường. Cô lỗ, cô lỗ, cô lỗ, đen đen Mushi thanh âm vang lên. Sakazuki cau mày đứng lên, hắn nhớ kỹ hắn nói qua, lúc này đây chấp hành nhiệm vụ trọng yếu, không tất yếu tình huống không được liên hệ hắn. Nói cách khác, một ngày có đen đen Mushi liên hệ hắn, chính là đã xảy ra cần thiết tình huống. Goro Goro Nimi Fruit năng lực giả, thoát ly giám thị phạm vi. Hắn từ trên cao ly khai đảo nhỏ, vẫn chưa tiến vào đảo. Trước khi rời đi, lưu lại một câu nói, thần không phải tốt lợi dụng. So với cừu hận, hắn càng không muốn bị người coi như công cụ. Hồi báo xong tất, Sakazuki nhíu lại, cái này phách lối Devil Fruit năng lực giả, thật sự cho rằng là thần, chẳng qua là một tội phạm mà thôi, tại hạ lần gặp phải thời điểm nhất định phải đưa hắn chôn vùi. Hắn ly khai mặc dù là ngoài ý liệu, bất quá, vẫn chưa ảnh hưởng đến chân chính kết quả, tại hắn tiếng hạ xuống sau đó, mặt của hắn lại là chân tránh cứng ngắc. Đó là triệt triệt để mà cứng ngắc, cũng không phải là tận lực doanh tạo nên biểu tình. Hải quân Minh nổi lên cảnh linh, đó là gặp địch cảnh cáo. Từ hạm đội hải quân phía sau xuất hiện tam phương thế lực. Dâu trắng đoàn hải tặc, bích mầm đoàn hải tặc cùng với bách thú đoàn hải tặc, vốn nên lẫn nhau đối nghịch tứ hoàng. Không chỉ không có lẫn nhau chiến đấu, ngược lại ở chung hòa hợp. Tam phương hướng về hải quân bật tới mục đích gì cũng không cần nói cũng biết. Lui lại, Sakazuki hình như muốn cắn nát nha nói ra những lời này. Lần này ngay cả Momonga, Yamakaze, Doberman, Onigumo cũng không có ý kiến phản đối. Tứ hoàn liên hợp, đây là đủ để cho thế giới này rơi vào sợ hãi lực lượng. Cục diện này đã không phải là bọn họ có thể khống chế rồi. Bọn họ hiện tại chuyện cần làm liền chỉ có một thứ, đó chính là lui lại. Hắn thực sự làm được. Sang ngạc nhiên nói rằng, Luffy thật đúng là có cái đáng sợ, Kaka trận này kế hoạch tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền bại lộ ở đáy mắt của hắn, không biết nghênh tiếp chúng ta là cái gì? Đông Hải, ngươi dự định dẫn chúng ta đi nơi nào? Ngươi tên ghê tởm này, ta muốn đánh phi ngươi. Luffy táo bạo mà phát ra tiếng hô, đợi ở tại trên thuyền Nami bị lại càng hoảng sợ. Chỉ bất quá nàng cũng không phải là bởi vì thanh âm tiếng vang, mà là bởi vì hiện tại ở trường hợp này, Luffy phát sinh rít gào nơi nhằm vào nhân, không phải là người khác, chính là lúc này mang theo cái chụp mắt hưởng thụ tắm nắng hải quân đại tướng xanh trĩ. Ở ngày đó, bị dã thú vây quanh lúc, tuy là bị xanh trĩ giải cứu, nhưng bọn họ không thể nghi ngờ cũng bị bên ngoài nhốt xuống dưới. Xanh trĩ ly khai hải quân hạm đội, đi tới thuyền nhỏ của bọn họ trên. Từ ngày đó xanh trĩ sở bày ra thực lực, nói cho Nami vậy căn bản cũng không là có thể chống lại địch nhân. Nami vội vã đem Luffy bắt, ngay cả Usopp ở bên trong cái khác thuyền viên cũng làm ra rồi hành động. Phòng ngừa cái này, ngốc thiếu, thuyền trưởng làm ra việc ngốc. Bên trong thuyền duy nhất bảo trì bình thường lòng là cùng xanh trĩ thông thường hưởng thụ tắm nắng. Zoro, hắn ngáp một cái, liếc nhìn Luffy cùng ồn ào mọi người, điều chỉnh dưới bảo trụ ba thanh kiếm lưỡi đao vị trí. Sau đó lại cúi đầu xuống nghỉ ngơi. Nami, các ngươi làm cái gì? Để cho ta kích phi cái này ỉ lại vào chúng ta trên thuyền không đi hỗn đản. Thịt của ta đều bị hỗn đản này tên ăn đi. Luffy nói rằng, Nami liên tục phách động bàn tay, cuồng chụp Luffy đầu, nàng thực sự muốn biết người này não đường về rốt cuộc cái gì. Bây giờ là quan tâm thịt thời điểm nha. Nàng tuy là nhận đồng Luffy đem xanh trĩ đuổi thuyền đi cách nhìn, nhưng này hoàn toàn xuất phát từ an toàn suy nghĩ. Hơn nữa một điểm khác, ở có xanh trĩ tồn tại thời điểm, căn bản là không còn cách nào ăn cắp tài bảo. Joker Buggy cũng đè xuống Luffy tay. Hắn hô, tiểu tử khốn kiếp, không chỉ có đem Buggy thuyền trưởng tàng bảo mang đi, người cái này sẽ còn sẽ đắc tội đáng sợ như vậy nhân vật. Hắn hiện tại cũng không có bắt ý của chúng ta. Người nếu như nhiều chuyện làm cho hắn đổi chủ ý làm sao bây giờ? Cái gì thay đổi chủ ý? Từ bắc ghi phía sau truyền đến lười biếng trí cực thanh âm. Xanh trí không biết từ lúc nào đã tháo xuống cái chụp mắt xuất hiện ở bắc ghi phía sau. Bắc ghi nhất thời cảm thấy phía sau phát lạnh. Mặc dù biết xanh trí không có ác ý, nhưng là hắn nhưng không cách nào gắng giữ lòng bình thường. Không có, không có, ta chỉ là đang nói. Có thể ngươi cần chút tiết mục giúp vui. Bắc ghi vứt lên rồi lưỡi dao. Dường như Joker vậy đồng hồ diễn lên tạp kỹ. Xanh trĩ ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Liên trọng đeo lên cái chụp mắt. Cũng không có nói hơn một câu. Bắc ghi gò má có chút xấu hổ. Hắn chậm rãi thu hồi đao. Ngoặc kép, ngươi cảm thấy mục đích của hắn là cái gì? Chiết Phổ làm lão một đời tiến nhập đại hải trình nhân. Lúc này đây bởi vì bị người dùng làm hiếp bức Sanji, cùng với lo lắng Sanji an nguy, hơn nữa Luffy nửa hiếp bức mà đem trói đến rồi trên thuyền, lúc này mới trọng tiến nhập trong biển. Lịch duyệt của hắn so sánh với thanh niên nhân tới càng sâu. Hắn cũng cho rằng xanh trĩ tuyệt đối tồn tại mục đích nào đó. Chỉ là bây giờ còn thấy không rõ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.